mời hãng vải Tô Thị lên giới thiệu công việc kinh doanh năm vừa rồi và hắn còn chưa nói hết câu thì hầu như tất cả mọi người đã tập trung nhìn về phía Tô ra. Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương yên lặng không nói mà chỉ khẽ nhíu mày. Liêu trưởng quỹ cúi đầu im lặng, sau một lúc mới tươi cười đứng dậy, ôm quyền với mọi người xung quanh, chuẩn bị bước ra. Tiểu Thiền ở phía sau đưa tay đặt lên hộp gấm trước mặt Ninh Nhị, chuẩn bị dùng sức rút. Nhưng rút không được. Ninh Nhị ngồi đó nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, ánh mắt hắn khá thản nhiên, yên tĩnh, đương nhiên không thiếu sự lo lắng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Ô gia. Tay phải của hắn vẫn đặt trên hộp gấm. Liêu trưởng quỹ định cất bước thì phát hiện thái độ của Ninh Nhị, hắn suy nghĩ một lúc rồi quay đầu đưa tay đón hộp gấm. Vẫn còn cơ hội. Hắn nói nhỏ nhưng Ninh Nhị cười cười, sau đó lạnh lùng nói. Buông tay. Cô ra, vẫn còn cơ hội. Mọi người có thể không nghe thấy Ninh Nhị và Liêu trưởng quỹ nói gì, nhưng không ai mở miệng hỏi người bên cạnh, họ chỉ than thở hoặc cười nhạt. Qua một lúc, Ninh Nhị cất tiếng. Chúng ta rút lui. Dường như mọi người chỉ đợi câu nói này, tiếng bàn luận lập tức bùng lên, tay chân chỉ trỏ, không khác bao nhiêu không khí náo nhiệt lúc khai hội. Liêu trưởng quỹ nhíu mày, nhìn xung quanh một vòng sau đó tiếp tục nói nhỏ. Vẫn còn cơ hội, cô ra chớ làm loạn. Lão đã vì việc này mà căng mình làm việc hơn tháng trời, nhiều khi nghĩ rằng mình đã tận sức, mọi thứ chuẩn bị đầy đủ thì sẽ không có lý do gì thất bại, tâm trạng lúc dự hội khá lạc quan. Thế nhưng, khi Ô gia lấy tấm vải gấm ra, người ngoài khó có thể hiểu sự kinh ngạc trong tim lão tới mức nào. Tình huống tối nay phức tạp, nhưng những người nắm toàn cục có thể phát hiện ra một số thủ đoạn mờ ám trong đó. Khi Ô gia lấy tấm vải ra giới thiệu, đồng đại nhân lập tức tỏ thái độ như muốn đè ép bên này. Trên thực tế, trong Tô gia, người phải chịu áp lực lớn nhất chính là Liêu trưởng quỹ. Nhưng dù vậy lão vẫn cố gắng kiềm chế toàn bộ tâm tình, cố gắng làm những chuyện có thể làm hy vọng cứu vãn tình thế. Có thể là không làm được gì, nhưng để người khác khinh mình là không được. Ít nhất cũng phải cho người ngoài biết phong độ của Tô gia. Nhưng mà tới lúc này, Ninh Nhị vẫn lắc đầu, nhắc lại câu nói cũ. Chúng ta rút lui. Liêu trưởng quỹ kiềm chế lửa giận trong lòng, đang định khuyên nhủ thì Hạ Phương đã cao mày đứng lên. Ninh Hiền Chất, hôm nay cho Tô gia tham dự hội nghị lần này là muốn cho gia tộc các ngươi nói về tình hình kinh doanh năm vừa rồi. Chức tạo viện Giang Ninh chúng ta đường đường chính chính, sẽ không bao giờ tham gia vào các tính toán cá nhân. Cậu lúc này luôn miệng đòi rút lui, xin hỏi cậu định rút lui cái gì? Người trẻ tuổi nên suy nghĩ kỹ trước khi nói. Câu nói này của hắn thấu tình đạt lý, người ngoài nghe mà chỉ biết xôn xao gật đầu, có người bật cười chê Ninh Nhị thất thố. Liêu trưởng quỹ có chút vội vàng, đang định phát biểu thì Ninh Nhị đã đứng dậy, đưa mắt nhìn sang phía Ô gia. Cha con Ô Thừa Hậu, Ô Khải Long mỉm cười nhìn sang bên này. Mọi người trong đại sảnh trao đổi với nhau một ánh mắt, Ninh Nhị đột nhiên quát lớn. Các ngươi không thể làm như vậy. Vô sỉ. Tiếng quát này không khác gì tiếng quát của những kẻ bị bệnh tâm thần, có khác chăng là hàm chứa sự giận dữ. Ninh Lập Hằng, không được làm loạn. Hạ Phương bật dậy nhưng Đồng Đức Thành vốn đang mỉm cười lại vỗ tay. Không sao, không sao, Ninh Hiền Chất tuổi trẻ khí thịnh, mặc cho người đó là ai, hôm nay chức tạo viện sẽ không ngăn cản người khác phát ngôn. Cùng thời khắc đó, do Ninh Nhị nói câu vừa rồi là ám chỉ Thừa Hậu nên một số thương hộ quan hệ với Ô gia đã đứng dậy, chuẩn bị cùng Ô gia bắt nạt Tô gia một phen. Ô Thừa Hậu chìa tay ra mời. Chẳng nhẽ Ninh Hiền Chất đang nói Ô gia chúng ta. Sau câu nói này, Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương, Liêu trưởng quỹ biến sắc. Sợ Ninh Nhị gật đầu thì chẳng khác nào bảo chức tạo viện chơi xấu sau lưng kéo cả quan viên vào thì nguy. Nhưng thấy Ninh Nhị liếc mắt nhìn Đồng Đức Thành một cái, cúi đầu hít sâu một hơi, nở nụ cười. Ngoại trừ việc hôm nay hắn hơi thất thố khi ô ra giới thiệu vải và tức giận mắng người, thời gian còn lại chẳng ai chê trách hắn được câu gì, hắn vẫn giữ cho mình thái độ ung dung, hiện giờ vẫn kiềm chế tức giận nhìn về phía ô ra. À, cũng được. Thế bá chẳng phải nói muốn cháu phụ giúp một bài thơ hay sao? Nhân chuyện hôm nay, tiểu chất đột nhiên nghĩ ra một bài thơ khá hợp, cháu viết ra. Thế bá có thể thưởng thức một chút. Ha ha, vậy thì quá hay rồi. Ô Thừa Hậu cười đáp lời, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Ô gia là đại thương nhân, bình thường có chút tục khí, không có văn ở rể tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm e giết phong trương tao nhã. Ninh Hiền chất chính là giang ninh đệ nhất tài tử, trước mặt mọi người lại nguyện ý làm thơ, vậy thì có gì phải lo nghĩ. Các vị, hôm nay chúng ta tụ hội ở Lục Y Lâu, lại được giang ninh đệ nhất tài tử phú thơ, đúng là việc trọng đại. Người đâu, mau mau mang giấy bút. Một số người bật cười, cũng có người thở dài, lúc này dù có viết ra cái gì cũng chỉ làm trò cười cho người khác mà thôi. Tuy rằng Ninh Nhị là đại tài tử, nhưng trong tình hình này có tác dụng gì chứ? Giờ dù có làm được thơ hay, sau này người ngoài sẽ nói, Ninh Nhị làm mất thể diện của Tô gia ở phương diện kinh doanh, mà lại phú thơ để tăng thêm sự lợi hại của Ô gia, càng làm mất thể diện của mình mà thôi. Nhưng mà lời đã nói thì không thể rút lại, Ninh Nhị đứng đó nhìn người của Ô gia đợi hai gã sai vặt mang giấy bút tới. Hắn thậm chí chẳng thèm ngó ngàng. Sau một lúc, hắn xoay người lại cầm bút lông im lặng giữ trong không trung một lát. Tất cả mọi người ùa tới. Đại sảnh lập tức im như thóc, bên ngoài tiếng bàn luận vọng vào, phía dưới mùi thức ăn bốc lên. Trong đám người, Ô Thừa Hậu, Ô Khải Long, Ô Khải Hảo cười nhìn cuộc diện, Ninh Nhị đã hạ bút. Có người cúi người chăm chú đọc câu đầu tiên. Rót rượu mời Bùi Địch mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn Bùi Địch mở ngoặc tròn 716. Thi nhân đại đường, người Hà Đông mở ngoặc tròn nay là Sơn Tây, từng giữ chức thứ sử châu quan thuộc và tỉnh lang thượng thư, là một trong những người nổi danh về thơ Sơn Thủy Điền Viên thời Thịnh Đường. Có quan hệ mật thiết với các đại thi nhân như Vương Duy, Đỗ Phủ. Khi tiếng nói cất lên có người nhìn ngó xung quanh. Hôm nay có ai tên là Bùi Địch ạ? Mạc Lão Tứ, ông đúng là đáng xấu hổ quá. Sao vậy? Đây là thơ cổ. Trong tiếng người hỗn loạn, mọi người bắt đầu nghi ngờ, suy nghĩ, họ tuy là thương nhân nhưng cũng có một chút học vấn. Bài. Rót rượu mời Bùi Địch. Này rõ ràng là thơ của Vương Duy mở ngoặc tròn hai, chẳng nhẽ Ninh Nhị muốn chép lại bài này. Nhưng mà với tác phong kỳ quái của Ninh Nhị, có thể hắn cố ý lấy tiêu đề bài thơ cũ để sáng tác một bài thơ vậy. Tuy nhiên, khi đọc tới câu tiếp theo, suy đoán này đã bị phủ định. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vương Duy, tự Ma Cật, người huyện Kỳ, Tấn Trung, Sơn Tây Trung Quốc. Ông là một nhà thơ, một họa sĩ, một nhà viết thư pháp và một chính khách nổi tiếng đời Đường. Ông còn được người đời gọi là Thi Phật. Cùng với Lý Bạch mở ngoặc tròn Thi Tiên đóng ngoặc tròn và Đỗ Phủ mở ngoặc tròn Thi Thánh đóng ngoặc tròn là ba người nổi tiếng về tài thơ ca thời Đường. Chúc anh chén rượu để anh vui. Ninh Nhị lúc này viết khá nhanh, chữ không đẹp nhưng cũng không tính là xấu, thậm chí là hơi viết ngoáy, có lẽ hắn muốn thể hiện rằng mình đang giận dữ. Thơ viết xong, mọi người chỉ nhận định đây là một bài thơ được viết theo lối chữ thảo. Chuốc anh chén rượu để anh vui chấm phẩy. Lật lọng, đời như sóng mặt khơi. Đầu nạc biết nhau còn giữ miếng. Cửa son tới trước đã khinh người. Đầm đìa sắc cỏ nhờ mưa gội. Rung động cành hoa bị gió thui. Mây nổi việc đời chi đáng hỏi. Ăn no, nằm khểnh chẳng rồi hơi. Bản dịch của Ngô Tất Tố. Ninh Nhị viết xong đặt bút cúi đầu nhìn. Có lời vàng ý ngọc của Vương Ma Cật, tại hạ không dám tự tác, đành tặng Ô Thế Bá bài thơ này, có được không? Ô Thừa Hậu nhìn bài thơ, sau đó nhìn sang Ninh Nhị, nét mặt vẫn tươi cười. Bài thơ này lắm, tuy rằng ý tứ thì không dễ nghe nhưng lại thực sự hợp với thương đạo. Nguyên nhân hôm nay hiền chất nổi giận, ta không muốn truy cứu, nhưng bài thơ này ta nhận, về sau nhất định bảo quản cho thật tốt. Ninh Nhị cũng cười, phun ra một hơi thở buông bút lông. Sau đó quay người thấp giọng nói. Chúng ta đi. Hắn cầm hộp gấm trên bàn tiện tay ném thẳng ra ngoài cửa sổ, nhìn thì hắn không dùng bao nhiêu sức, nhưng hộp gấm bay như sao xẹt. Tới giữa chừng thì mở tung trên không, một màu vàng rực hạ xuống trước mắt mọi người. Tiểu Thiền. A. Một tiếng bất ngờ, nhanh chân chạy theo Ninh Nhị xuống dưới lầu. Ninh Nhị còn chưa ra ngoài thì Úc Khải Long đã cười đi tới, vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng nói. Ninh Huyên tài hoa hơn người, nhưng không hợp với thương trường đâu, ở nhà làm thơ dạy học chẳng phải tốt hơn sao, ha ha. Ninh Nhị cười liếc hắn một cái, không trả lời mà tiếp tục đi xuống lầu. Tiếng nghị luận ở sau lưng bắt đầu lớn hơn. Xuất hiện tình huống vừa rồi làm xáo trộn hội nghị hôm nay, mấy vị đại nhân của chức tạo viện tuy rằng không ngăn cản, nhưng vẫn duy trì hội nghị. Tô gia buông bỏ hoàng thương, nhưng sức hút từ việc này vẫn không giảm. Trong lúc mọi người nghị luận có hai nha hoàn, gia đình chạy xuống lầu, nhưng không ai để ý tới. Ô Thừa Hậu cầm, gấp cẩn thận bài thơ. Rót rượu mời Bùi Địch. Của Ninh Nhị, sau đó quay sang nói chuyện với người bên cạnh. Ô gia hành sự vốn rất ung dung, nhưng chuyện này chẳng khác nào sấm sét. Sau khi Ninh Nhị ném vải xuống lầu, mọi người đã phần nào đoán được nguyên nhân, nhưng trong tình hình này, ngay cả Tô gia cũng không có biện pháp chứng minh thì người ngoài chỉ biết than thầm Ô gia lợi hại mà thôi. Chuyện lần này quá kinh khủng, công sức mấy năm của Tô gia lại bị Ô gia hất đi hết. Từ hôm nay trở đi, Tô gia sẽ không còn là một chân vạc trong thế cuộc ngành vải Giang Ninh, người lớn mạnh là Ô gia, Tiết gia cũng không còn cách nào tranh với Ô gia được nữa, chỉ còn cách nhận vị trí thứ hai. Sau khi kích động, mọi người bắt đầu lo lắng nên quan hệ với Tô gia thế nào, Ô gia thế nào. Còn về phần Ninh Nhị, hắn chỉ là một người đáng thương bị kéo vào chuyện này và bất lực mà thôi. Có một số người ngó đầu nhìn xuống dưới, thấy thư sinh kia đứng dưới đường nhìn lên, như muốn nhớ kỹ tòa lầu này. Nhưng đó chỉ là hành động của kẻ bại trận mà thôi, bên cạnh hắn lúc này chỉ còn lại nha hoàn Tiểu Thiền. Thời gian tiếp theo, mọi người phải làm quen với thế cuộc mới đối với những người trong ngành vải, đây có thể là một thời đại mới. Vì vậy, bầu không khí trên lầu tiếp tục trở nên náo nhiệt. Hôm nay cua ở đây rất ngon, nhưng lại không được ăn. Đáng tiếc. Dưới lầu, Ninh Nhị đứng trên đường nhìn tấm biển Lục Y Lâu, có chút tiếc hận thở dài. Vậy, Tiểu Thiền nhíu mày, có chút khó nói. Cô ra có muốn Tiểu Thiền quay lại mua gói về không? Não có bệnh à? Ninh Nhị nở nụ cười, sau đó vỗ vỗ vai Tiểu Thiền. Đi, về thôi, bận rộn hơn tháng, cuối cùng cũng được nhẹ người. Gió đêm phất phơ, chủ tớ hai người đi nhanh tới chỗ xe ngựa, phía sau Chu Bội và Chu Quân Võ cùng đã tới. Khó có được một đêm thoải mái và ung dung thế này. Ở rể tác giả phấn nộ đích hương tiêu người làm Ezip phong chương 128. Sân nhỏ ven sông. Mấy ngày sau, trời mưa tầm tã. Cửa thành vẫn chưa mở, mưa thu kéo dài khiến cho người ta có cảm giác tòa thành này sắp ngập tới nơi. Trong số những người đi lại trên đường, có người đi rất vội vàng nhưng cũng có người rất nhàn nhã như muốn cảm nhận thiên địa. Cửa thành chưa mở, việc cần làm không nhiều, cho nên những chuyện ngày thường coi là đơn giản trong tình hình này nó lại trở nên tốn nhiều công phu. Giá lương thực leo cao, các loại cạnh tranh bắt đầu xuất hiện, hiện tượng tiêu cực trong cuộc sống bộc lộ, con người uể oải vì bon chen. Nhưng mà, nếu như coi ngành vải Giang Ninh là một hệ thống độc lập thì tình hình bây giờ lại khác,

ở rể tác giả phấn nộ đích hương tiêu người làm Ezip Phong chương 130. Chuyện vẫn chưa xong. Nhóm vải đầu tiên do ô gia dệt đã xuất xưởng. Từ xưa tới nay, ngành dệt Giang Ninh đã có không ít nhân vật chói sáng, có một số người tồn tại đỉnh cao, được người khác ngưỡng vọng với tài năng xuất chúng. Thế hệ mới đang dần nổi lên, với những gương mặt điển hình như Tô Đàn Nhi, Tịch Quân Dục, hai huyên đệ Ô Khải Long, Ô Khải Hào, thậm chí là Ô Thừa Hậu, Tiết Thịnh và cả Tô Dũ của thế hệ trước. Họ phải trải qua nhiều vất vả hy sinh mới có được thành tựu, địa vị như ngày hôm nay. Những người này họ có thể sống và làm việc ở nhiều nghề, nhiều lĩnh vực, nhưng cũng có một số người chỉ tinh thông kỹ thuật mà tạo nên danh tiếng, nổi bật nhất chính là người sáng tạo ra kỹ năng lạc thần châm của Ô gia. Ô gia Lạc Mẫn Chi là một trong những nguyên lão quan trọng nhất của Ô gia, cũng như của ngành vải Giang Ninh. Năm nay hắn mới 40 tuổi nhưng đã một tay gần như đẩy kỹ thuật dệt của Ô gia lên vị trí đứng đầu Giang Ninh. Những năm gần đây, Tô gia, Tiết gia, Ô gia tuy mỗi nhà đều có sở trường riêng, nhưng tương đối mà nói kỹ năng của hai nhà Tô Tiết chưa đủ để đánh bại Ô gia, vẫn còn kém một bậc. Vị quản sự này không còn quản lý nhiều công việc làm ăn, bình thường hay tới thanh lâu uống rượu, tính cách tuy có chút phóng đãng nhưng mà chẳng sao, Ô gia cho hắn tất cả những gì hắn muốn, chỉ cần hắn duy trì vị trí đứng đầu kỹ thuật dệt của Ô gia ở Giang Ninh là được rồi. Thế nhưng gần đây hắn là người bận nhất, nhiều việc nhất. Là quản sự được trọng dụng nhất của Tô gia, cho nên hoàng thương, xưởng dệt, kho hàng đều do một tay hắn lo liệu và quản lý. Chuyện này đối với hắn là trách nhiệm chứ không phải là vinh dự, bởi vì ở phương diện kỹ thuật, phương pháp nhuộm thế nào đã có, việc hắn cần làm là trông coi quá trình chế tạo vải vóc, kiểm tra nghiêm ngặt sau đó đưa vào cất giữ trong kho, chuẩn bị cho chuyến hàng đầu tiên tới Biện Lương. Nhìn thì trách nhiệm nặng nề nhưng Ô gia có rất nhiều người phụ hắn, Lạc Mẫn Chi chỉ là người quản lý cao nhất, bởi xưởng nhuộm, kho hàng đều đã có quản sự khác phụ trách, mỗi ngày Lạc Mẫn Chi chỉ tới đây quan sát. Nhòm ngó, thời gian còn lại cho con trai trưởng của mình là Lạc Hạ trông coi, hắn đi lôi kéo quan hệ với các trưởng quỹ, quản sự khác, chuẩn bị cho con trai mình tiến vào tầng lớp lãnh đạo của Ô gia. Lạc Hạ chưa kế thừa được hết kỹ năng thiên phú của cha mình, nhưng với tâm lý sùng bái cha mình từ nhỏ, hắn cũng học được khá nhiều, sáng tạo thì chưa đủ nhưng giữ gìn, bảo tồn kỹ năng thì có thừa. Từng bước học tập, từng bước phấn đấu làm một trưởng quỹ, cuộc sống của hắn không có vấn đề gì phải lo lắng, huống chi Ô gia đang phát triển với quy mô lớn, thời cơ cho hắn cũng tới rồi. Lần này được phụ thân giao trọng trách, hắn lập tức phấn đấu hết mình, cố gắng hơn người khác gấp bội, đồng thời cũng duy trì mối quan hệ tốt với các trưởng quỹ, quản sự khác để chuẩn bị. Ngày nào hắn cũng đi kiểm tra cẩn thận một lần, cho nên vấn đề chất lượng không có gì đáng nói. Hắn cũng hiểu bình thường những việc này sẽ không có sơ suất. Phụ thân hắn cũng nói là làm việc chủ yếu là để cho các vị tiền bối thấy mặt, ghi nhận công lao chứ không cần hắn phải làm công việc cụ thể gì cả. Trong lòng hắn tuy thất vọng nhưng mặt khác cũng hiểu, muốn thành đại sự phải biết chịu đựng nên không có ý kiến gì. Hơn một tháng làm việc ở đây, ngày nào hắn cũng trò chuyện với các vị tiền bối, nội dung câu chuyện có đề cập tới cả cha hắn. Lần này có thể trở thành hoàng thương, ngoại trừ việc Ô Khải Long xảo diệu có được cách nhuộm của Tô gia thì còn có kỹ thuật của Lạc Mẫn Chi. Nếu không, với một tấm vải cùng màu sắc, ưu thế của Ô gia có tạo ra cũng không nhiều. Một tháng trước, trong hội nghị, Ninh Lập Hằng kia cũng hiểu rõ điều này mà giận dữ ném vải ra ngoài cửa sổ, tất cả bởi vì trong tấm vải của Ô gia có tồn tại kỹ thuật lạc thần châm. Nghe thấy khác người nói về cha mình, trong lòng con cháu ai chẳng tự hào, còn về những nội dung khác như phong nguyệt thì hắn không hứng thú, không phải là hắn không thích mà là đàm luận với những người đáng bậc cha chú của mình về chuyện này thì đúng là rất ái ngại. Mỗi ngày hắn vẫn làm những công việc đã được sắp xếp, tới xưởng, tới kho hàng, ghi chép, cố gắng. Cũng vì như vậy nên tới một ngày trong tháng 9, lần đầu tiên hắn phát hiện ra sự việc không ổn. Phụ thân, đám vải hoàng kim bên Tần Minh lâu hình như đã phai màu. Tối hôm đó, khi cả nhà ăn cơm, hắn không tự tin nói với cha mình. Phai màu là chuyện lớn, Lạc Mẫn Chi hơi ngẩn người, sau đó nói. Tần Minh lâu à? Đó là nhóm vải đầu tiên, Hà trưởng quỹ bên xưởng nhuộm cũng nói là chất lượng sẽ không được tốt cho lắm, nhưng mà... Con nhìn thấy ở đâu? Mấy tấm vải trong góc phòng. Trong góc phòng. Đó là vải loại, cũng là nhóm đầu tiên. Hơn nữa ta với Tần quản sự cho rằng chúng không lý tưởng nên xếp vào đó. Góc phòng thường ẩm ướt, khó tránh khỏi. Thôi được, sáng mai chúng ta đi xem thế nào. Thời gian gần đây, Ô Gia đã chuẩn bị mọi thứ cho Hoàng thương. Lạc Mẫn Chi là một trong những người có vai trò quan trọng nhất. Ngoài phương diện kỹ thuật, hắn còn phụ trách cả chuyện ngoại giao. Mọi việc đã tiến hành được hơn một tháng. Việc cần giải quyết cũng đã giải quyết hết rồi, ngành vải Giang Ninh thậm chí còn quên cả chuyện Tô gia, cuộc diện lúc này đang bình ổn, sao có thể xảy ra vấn đề. Nhưng mà Lạc Mẫn Chi dù sao cũng là người hiểu rõ nặng nhẹ, nếu con mình đã nói vậy thì hôm sau hắn cũng tới kho hàng xem một lần. Quả nhiên, mấy cuộn vải hoàng kim nằm trong góc phòng thuộc nhóm đầu tiên, do chưa vừa ý với phương pháp nhuộm. Dệt nên bỏ đi. Vải loại xếp trong góc phòng ẩm ướt nên khó tránh khỏi việc hỏng và phai màu. Thế nhưng phai màu cũng không nhiều. Hắn an ủi con mình một vài câu rồi bỏ qua chuyện này. Lạc Mẫn Chi không coi là chuyện lớn, Lạc Hạ tạm thời cũng không suy nghĩ đến nữa, tiếp tục công việc thường ngày. Việc Hoàng thương đã được quyết định, đại khái còn một tháng nữa Ô Gia sẽ phải giao đợt hàng đầu tiên là 220 tấm vải hoàng kim. Loại vải này giờ đã là thương hiệu của Ô Gia cho nên không sản xuất quy mô lớn, chỉ tiến hành ở một số xưởng nhỏ, thậm chí họ còn không ngừng phân loại và sàng lọc. Nhóm đầu tiên vì không đảm bảo chất lượng nên bị loại. Hôm nay, Lạc Hạ lại tới kho hàng Tần Minh lâu. Trong góc phòng, mấy tấm vải đã phai màu rõ ràng. Tuy vứt ở góc phòng phai màu là đương nhiên nhưng trong lòng hắn vẫn xuất hiện một dự cảm không tốt. Hắn đưa mắt nhìn một lượt, thấy mấy tấm vải loại dựng bên cạnh giá hàng vẫn còn tốt, cho nên cũng hơi yên tâm để cho kỹ càng. Hắn mở một hộp vải tốt đựng trên giá ra xem. Mở một số hộp, thấy những tấm vải bên trong đều có màu vàng rực rỡ, hoa lệ vô cùng, không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên, mấy ngày kế tiếp, ý nghĩ về màu sắc cứ lởn vởn trong đầu làm cho tinh thần hắn có chút hoảng hốt. Bước vào tháng 10, hắn lại tới kho hàng, mở một thùng vải đã niêm phong ra xem. Lúc này, người trông coi kho hàng là Tần quản sự cũng có mặt. Thùng hàng này đã được đặt trên bàn cao hơn 2 thước, Lạc Hạ mới lật lật làm cho mấy công nhân đứng thổn ra. Lạc Hạ, cậu! Tần quản sự còn chưa nói hết thì Lạc Hạ đã phát hiện ra cái mình cần. Trong đống vải vàng rực đột nhiên có 2 tấm không cùng màu sắc. Lạc Hạ ôm một tấm xoay người lại. Tần thúc thúc, đợt vải đầu tiên có vấn đề. Tần quản sự chỉ hơi chần chừ rồi đột nhiên phất tay. Kệ, hủy hết đi. Đợt vải đầu tiên xảy ra vấn đề khiến cho Lạc Mẫn Chi và Âu Khải Long giật mình. May mà sau khi kiểm tra lại, họ chỉ thấy mỗi thùng xuất hiện 1-2 tấm không tốt, điều này chứng minh chất lượng vải không sao, có lẽ do chưa nắm bắt hết cách nhuộm của Tô gia nên mới xảy ra vấn đề nhỏ ở một vài tấm. Chúng ta tạm thời chưa rõ nguyên nhân tại sao nhưng phát hiện được sự việc là điều tốt. Ô Khải Long bắt đầu hạ lệnh điều tra nguyên nhân, đồng thời đem những tấm vải tốt đóng thùng. Làm việc lớn chuyện nhỏ xảy ra lúc nào cũng có. Do Lạc Hạ phát hiện được chuyện này nên được thưởng công. Cách thời gian giao hàng chuyến đầu tiên còn khoảng 20 ngày, Ô Gia khí thất ngất trời, chẳng có ai nhắc tới chuyện vải phai màu, cửa kho hàng cũng được đóng lại, chìa khóa do Tần quản sự tự mình cất giữ. Chiều mồng 9 tháng 10, có một công nhân đi ngang qua kho hàng phát hiện cửa kho hàng đang mở, hắn nghi ngờ bước vào trong, Dưới ánh sáng nhập nhoảng, Tần quản sự ngồi trong kho hàng một mình. Vốn lão đã già, râu tóc bạc trắng nhưng gần đây trông khá tiều tụy. Người ngoài cho rằng lão quá bận rộn nhưng tới lúc này mới phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Tần quản sự ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt tiều tụy nhìn đống vải xếp bên cạnh giống như nhìn thấy một cái gì đó cực kỳ đáng sợ. Người đâu, tới đây mau. Khi quay đầu nhìn đống vải, người này mới phát hiện ra đống vải được xếp bên cạnh hình như có màu sắc không giống với ban đầu, ít nhất cũng có gần chục tấm phai màu, không còn là màu hoàng kim như trước nữa. Trong đống vải lẫn lộn, màu sắc pha trộn tạo nên một khuôn mặt có hai con mắt, một cái miệng nhạt màu đang tươi cười. Ánh mặt trời hình như cũng thấy trong phòng không tốt nên không chịu đi vào trong. Tình cảnh xảy ra ở hãng vải Tô Gia mấy tháng trước, lúc này lại xuất hiện ở Ô Gia trong đợt vải đầu tiên phải giao cho Hoàng Cung. Đám công nhân cách đó không xa đang làm việc với khí thế ngất trời, cười đùa vui vẻ, họ đang có những tính toán cho một tương lai tốt đẹp. Khi nhận được tin, Ô Khải Long đang cùng với Lạc Mẫn Chi ngồi uống trà trên một quán tương đối xa hoa. Hai người đang bàn luận chuyện sản xuất đợt 2 và dự tính gặp mặt một thương hộ đang thiếu vải tuế. Nói chuyện làm ăn thì một người hầu đi tới, nhỏ giọng báo cho hắn biết có chuyện xảy ra. Ngươi nói cái gì? Thấy người kia nói nhỏ, sợ mình nghe không rõ, hắn cao giọng hỏi lại một lần. Tần quản sự ngã bệnh còn nữa. Vải phai màu. Cái? Vải gì phai màu? Vải hoàng kim. Ta biết là vải hoàng kim. Những tấm phai màu chẳng phải đã được lọc ra rồi hay sao? Nguyên nhân vẫn đang tìm, ngươi đang nói về chuyện gì? Thế nhưng, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Hắn nghiêng đầu ánh mắt đung đưa, sau đó quay lại. Rốt cuộc cái gì phai màu? Một tháng dưới trôi qua, một lực lượng vô hình được tính lũy từ trước lúc này mới bộc phát. Giáng một đòn mạnh vào những kẻ đang ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp. Lúc này, Ninh Nghị cũng vừa mới rời khỏi phòng thí nghiệm, kết thúc một buổi chiều đông chuẩn bị về nhà. Gần đây hắn không tham gia xã giao, cũng không làm gì cả, chỉ nhàn nhã dạo chơi.